Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 166, mượn xác hoàn hồn. Thế gian tuyệt đại đa số võ công chiêu thức, chỉ cần không phải tam tứ lưu môn phái giã lộ, đều phối có chuyên môn bộ pháp, có chút là hòa vào chiêu thức bên trong, cùng chiêu thức hỗ trợ lẫn nhau. Cũng có chút là đơn độc sáng lập bộ pháp, đặc biệt là danh môn đại phái. Bộ pháp huấn luyện là sau khi nhập môn bắt buộc nội dung. Các môn phái lớn bộ pháp mục đích không ở ngoài hai loại. Một loại là đang đối chiến thời điểm, căn cứ lúc đó địa hình, đối thủ đối lập vị trí, tìm kiếm được có lợi chiến thuật địa vị phương án giải quyết. Một loại khác thì là ở địch thế lực ta chênh lệch cách xa lúc, có thể tìm tới cơ hội chuồn mất. Các môn phái lớn bộ pháp như Mê Tung Bộ, Lăng Ba Vi Bộ, Gia Thức Bộ, thậm chí khiến thiên hạ anh hùng nghe tin đã sợ mất mật Quảng Trường Bộ, đều là như thế. Nhưng mà vô luận cỡ nào phức tạp bộ pháp đều có cố định hình thái có thể tìm ra. Tiêu Kim diễn chính là nắm giữ đến nguyên lý này, mới nhìn phá rồi Quỷ Vương Vô Vọng Bộ. Một khi bộ pháp bị phá, tất cả hành động đều rơi vào chính mình tính kế bên trong. Đối thủ nào có không rơi hạ phong đạo lý? Quỷ Vương võ công minh viễn cao hơn Tiêu, Lý, Triệu ba người, ở Định Lăng Sơn bên trong, lại vẫn luôn ẩn nhẫn không chịu lấy cảnh giới áp chế. Ba người cũng không biết nguyên do trong đó. Mắt thấy Tiêu Kim diễn thành công ngăn chặn Quỷ Vương, Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang chuẩn bị đi cứu Vu Giai Tuyết, Quỷ Vương rốt cục kìm nén không được. Một tiếng kêu nhỏ, toàn bộ trong núi âm phong từng trận. Lại nhìn Quỷ Vương, toàn thân che phủ ở một đoàn xương nồng bên trong, không thấy được tăm hơi, chỉ có một cây huyết thủ trượng mơ hồ ở xương nồng bên trong hiện ra hồng quang. Quỷ Ương xương dày, nghe nói Quỷ Vương Tông có ba đại tuyệt học, một cái là Vô Vọng Bộ, thông qua quỷ dị góc độ tìm kiếm địch nhân nhược điểm, tiến vào công kích trạng thái. Cái thứ hai liền là Quỷ Vương xương dày, một khi phát động, đem giữa thiên địa chí âm chi khí tụ tập chung quanh, như định lực hơi yếu một chút, thậm chí sinh ra ảo giác, từ đó nội tâm sụp đổ. Thứ ba liền là huyết tế đại trận, lấy đặc thù huyết mạch phối nhất định trận pháp dẫn hắc ám chi lực giáng lâm nhân gian, từ đó thu hoạch được không phải người giữa chi lực. Quỷ Vương quanh thân bao phủ xương đen, liền là Quỷ Vương xương dày. Ba người đứng mũi chịu sào, lập tức cảm giác được một luồng âm lãnh chi ý đánh tới. Phảng phất hắc ám bên trong có vô số oan hồn ác quỷ hướng mình lấy mạng đồng dạng. Tiêu Kim diễn hô nói, tiếp tục cứu người. Dứt lời, ngưng thần mà đứng, ngăn ở Quỷ Vương trước người. Thiên địa chân nguyên trải qua huyền lực cải tạo, cuồn cuộn không ngừng từ hai tay bên trong chảy ra. Ở này đoàn xương dày bên ngoài, xây xong lấp kín khí tường, tay trái một quyền, tay phải một quyền, như thế lặp đi lặp lại mười mấy quyền. Mỗi một quyền đánh ra, trước mắt không gian liền một hồi xoay cong, kia một đạo khí tường độ dày liền tăng thêm một phần. Trong thiên hạ, lấy văn cảnh chi lực có thể thao túng nhiều như vậy chân nguyên người, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Kim diễn cái này toàn thân khiếu huyệt đều mở quái thai rồi. Tiêu Kim diễn biết rõ, hắn võ công cảnh giới quá thấp, không cách nào ngưng khí vì càng thuần lực công kích, cái kia chỉ có lấy lượng thủ thắng. Cũng may nơi đây thiên địa chân nguyên coi như nồng đậm, có huyền lực làm dẫn, lại có 409 khiếu vì cầu. Mấy chục quyền sau, một đạo chân khí chi tường đem Quỷ Vương cùng ba người cách ở rồi hai đầu. Quỷ Vương bỗng nhiên cười rồi, hắn kinh ngạc tại Tiêu Kim diễn có thể thao túng nhiều như vậy thiên địa chân nguyên. Nhưng mà nhiều như vậy chân nguyên, dùng gần như trồng lên phương thức sử dụng, chỉ có thể dùng phung phí của trời bốn chữ để hình dung. Nhưng mà Tiêu Kim Diễn lại là có khổ tự biết, bị Tôn Thiên Cổ một quyền hủy đi kinh mạch trước đó. Hắn cũng chạm tới chi huyền thượng cảnh cánh cửa, có thể lợi dụng chân nguyên, thao túng chân nguyên, từ đó để chiêu thức phát huy uy lực lớn hơn. Bất quá, hôm nay phá văn cảnh về sau, trước kia kia một bộ nội công phương pháp tu hành hoàn toàn không cách nào sử dụng. Thứ nhất là kinh mạch có biến, thứ hai thì là hắn lấy huyền lực mở khiếu huyệt phương thức. Đi lên cùng người thường khác biệt một con đường, ở xương dày bên trong, quỷ vương đạp ra vô vọng bộ, đi đến khí tường trước đó, huyết thủ trượng hơi một chỉ, điểm tại khí tường bên trên, một đạo chói tai tiếng vang truyền đến, huyết thủ trượng như châm đồng dạng, xuyên qua rồi Tiêu Kim Diễn chân khí chi tường, chậm chạp mà lại ổn định, thủ trượng cùng khí tường tiếng ma sát, làm người ta kinh hồn bạt vía. Tiêu Kim Diễn lại liên tục vung ra mười mấy quyền, tính toán muốn ngăn cản quỷ vương, nhưng mà dù sao chênh lệch cảnh giới ở đây, lại nhiều nội lực, cũng chỉ là phí công. Phốp, Tiêu Kim Diễn miệng phun máu tươi, toàn bộ người hướng về sau rơi xuống ra ngoài. Lý Triệu hai người ở Vu Giai Tuyết thân bên, chính thúc thủ vô sách, mắt thấy Tiêu Kim Diễn bay tới, liền đem hắn đón lấy. Tiêu Kim Diễn một hồi ho khan, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại. Ba người đứng ở quan tài đá trước đó, nhìn thấy Vu Giai Tuyết cùng Kỳ Phu Nhân cũng nằm ở quan tài đá bên trong. Đã mất đi rồi chi giác, lúc trước liền cảm giác hai người giống nhau y hệt. Hôm nay đặt chung một chỗ, hai người này liền như là một cái khuôn đúc ra đến đồng dạng. Kỳ thực Kỳ Phu Nhân niên kỷ lớn hơn một chút, quỷ vương đứng ở một bên, cũng không truy kích. Triệu Lan Giang nói, cứu người trước quan trọng, nói lấy, giơ lên kim đao, chuẩn bị đem quan tài đá chém đứt, đem Vu Giai Tuyết cứu ra. Quỷ vương cười lạnh nói, trận pháp đã phát động, người này một đao xuống dưới, chỉ sợ nàng lập tức mất mạng. Triệu Lan Giang nói, mau mau đem huyết tế đại trận dừng lại. Quỷ vương mắt lộ ra kinh ngạc, chợt tức cười ra tiếng. Huyết tế đại trận, ha ha, hẳn là các người thật sự cho rằng bản tọa trăm phương ngàn kế đem này nàng bắt tới đây. Là vì rồi huyết tế đại trận, Tiêu Kim Diễn Kỳ nói, chẳng lẽ không phải. Quỷ vương nhàn nhạt nói, huyết tế trận, đồ long trận là ta ma giáo hai đại trận pháp, sớm đã ở 500 năm trước thất truyền, uổng cho các ngươi có thể nghĩ ra, đó là cái gì? Quỷ vương ngẩng đầu nhìn lấy một cái phía trên, các ngươi sau khi xem, tự nhiên sẽ minh bạch. Buổi trưa lúc ba khắc, một đạo ánh sáng mặt trời từ đỉnh núi trên thẳng tắp bắn xuống tới. Ba người lúc này mới phát hiện, nguyên lai ngọn núi bên trong, mái vòm bên trên, lại có một cái bát đá hang lớn, mà giờ này khắc này, ánh sáng mặt trời thông qua hang đá, chiếu vào, ánh mặt trời soi sáng quan tài đá bên trên, cái này thủy tinh quan tài đá như một đạo lăng kính, đem ánh sáng mặt trời gãy ra rồi xô nói màu sắc rực rỡ tia sáng. Nguyên bản xương máu lượn lờ đá lớn, ở ánh mặt trời chiếu về sau, đá bên trong hoa văn dần dần phát sáng lên, tiếng oanh minh danh tác, đá lớn lỗ khảm bên trong, tối chất lỏng lưu động. Lý Khuynh Thành chợt nhớ tới rồi cái gì? Lúc này, Triệu Lan Giang cách đá thủy tinh quan tài gần nhất, liên thanh nói, lão Triệu, mau mau Kỳ Phu Nhân thi thể hủy rồi. Triệu Lan Giang buồn bực, có ý tứ gì? Đây không phải huyết tế đại trận, đây là di hồn thuật. Di hồn thuật lại xưng mượn xác hoàn hồn. Ở Ma Ni giáo điển bên trong ghi chép, người sau khi chết, linh hồn bất diệt, mượn nhờ trận pháp đem hồn phách khóa lại, đoạn tuyệt vãng sinh, nhưng mà tìm kiếm huyết mạch tương thông người, lấy đó vì chủ ký sinh. dùng cái này trận pháp đem nhân hồn phách chuyển rời đến chủ ký sinh trên người. Từ đó thông hướng không chết vĩnh sinh, Quỷ Vương Tông cùng Mani giáo cùng gia tộc đồng nguyên. Nếu thật có này loại trận pháp, vậy cũng nói còn nghe được. Nhưng khi đó ba người nghĩ lầm đây chỉ là huyết tế trận. Huyết tế chi trận, bình thường đều sẽ ở nửa đêm thời điểm phát động. Đối với cái này, ba người phán đoán sai lầm tình thế. Nếu thật như thế, Kỳ phu nhân đem hồn phách chuyển qua Vu Giai Tuyết trên người. Lúc kia, coi như cứu ra rồi Vu Giai Tuyết, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Quỷ Vương cười lớn một tiếng. Trễ rồi, hắn bỗng nhiên nổi lên, trong nháy mắt đi đến ba người trước người, huyết thủ trượng vung ra, ý đem ba người ép ra. Lý Khuynh Thành vung kiếm đón đỡ, cũng không dám lại giữ lại thực lực, đem chi huyền thượng cảnh bên trong đối thiên địa chân nguyên quy tắc vận dụng đến cực hạn. Một kiếm vung ra, chính là Kim Lăng Lý gia ba đại kiếm chiêu một trong. Hà Quang Vạn nói, bảy nói tia sáng từ trường kiếm bên trên dâng lên mà ra. Tại không trung xẹt qua một tiếng long ngâm âm thanh, đâm về Quỷ Vương trước người bảy chỗ yếu huyệt. Tiêu Kim Diễn sớm đã tụ lực đã lâu, hắn coi là tốt cùng Quỷ Vương vị trí. Ở Quỷ Vương đi đến Tiêu Kim Diễn, phong, vị thời điểm, Tiêu Kim Diễn cũng bắt trước Quỷ Vương vô vọng bộ, chân trái đạp đến đổi vị, chân phải đến vô vọng vị, lấy huyền lực dẫn thiên địa chân nguyên, hướng phía sau hắn công đã qua, một vị là đem chi huyền cảnh luyện tới đỉnh phong người, một vị thì là 500 năm đến khiếu huyệt tận mở văn cảnh. Hai đại cao thủ trẻ tuổi liên hợp một kích, tuy là Quỷ Vương, cũng không dám tùy tiện dùng sức mạnh, Quỷ Vương xương dày vừa mở. Từ hai người thân bên xuyên qua, đạp đến Triệu Lan Giang vô vọng vị trên. Tiêu Kim Diễn hô nói, vô vọng, Triệu Lan Giang đang muốn hủy đi quan tài đá. Nghe được Tiêu Kim Diễn nhắc nhở, cũng không quay đầu lại. Kim đào từ nách dưới mặc ngược mà qua, đâm về sau lưng, leng keng. Kim đào điểm trúng huyết thủ trượng. Phốp, một tiếng vang trầm, trước mắt tối sầm lại. Bốn phía trở nên một mảnh tĩnh lặng, không có một tia sáng lên quang. Thông tượng cảnh, Tiêu Kim Diễn trong lòng nghiêm nghị, Quỷ Vương rốt cục tại thời khắc này phóng thích ra thuộc về mình pháp tắc không gian, mà bốn phía bên trong nhưng không thấy rồi Quỷ Vương bóng người. Chỉ cần đem ba người vây ở không gian bên trong chống nổi trong khoảng thời gian này, chờ trận pháp hoàn thành, ba người tất cả cố gắng đều đưa phí công nhọc sức. Cái này là cảnh giới chênh lệch, cũng đúng là như thế. Quỷ Vương lúc trước vô luận ở vào như thế nào hạ phong, hắn đều không vội chút nào, bởi vì ba người bên trong chỉ có hắn mới là thông tượng cảnh, cũng chỉ có hắn mới có thể phóng thích pháp tắc không gian. Tiêu Kim Diễn thúc thủ vô sách, như hắn còn tại chi huyền cảnh, bằng vào đối cảnh giới bên trong thiên địa chân nguyên nắm chắc, có lẽ có thể lấy huyền lực tìm kiếm ra Quỷ Vương chỗ ẩn thân. Nhưng bây giờ hai người chênh lệch hai cái cảnh giới, hắn không có biện pháp nào. Triệu Lan Giang tuy là nửa bước thông tưởng, nhưng thủy chung không cách nào xây dựng thuộc về mình không gian pháp tắc đến đối kháng. Hắn lăng không vung ra ba bốn đao, tính toán tìm kiếm một chút kẽ hở. Mỗi một đao vung ra, không gian liền một hồi xoay cong, nứt ra một chút khe hở, chợt tức lại khép lại bắt đầu. Liên tiếp mấy đao đều là như thế. Tiêu Kim Diễn linh cơ khẽ động, nói, nhìn có thể hay không chém ra một khối hình vuông. Triệu Lan Giang nghe vậy, hoành đoạn đao ra, hoành hai đao, dựng thẳng hai đao, vẽ ra một cái giếng chữ, bổ vào Quỷ Vương không gian bên trên, đem không gian bổ ra một lỗ hổng. Tiêu Kim Diễn thấy thế, liền lấy huyền lực từ lỗ hổng bên trong dẫn vào thiên địa chân nguyên, ngăn cản Quỷ Vương không gian tự mình chữa trị. Xuyên thấu qua lỗ hổng, nghe được ngọn núi bên trong truyền đến một hồi ù ù tiếng oanh minh, bên tai truyền đến quỷ vương âm thanh: "Ta nguyện lấy hắc ám huyết mạch tỉnh lại ngủ say bên trong thần minh, ta nguyện mãi mãi trầm luân, đem vô tận vực sâu sinh ra lực lượng cường đại nhất. Tịch do ta huyết mạch đem ngươi kêu gọi đến tận đây. Ta nguyện lấy liệt diễm phần thân, chỉ cầu đem người thương thoát khỏi nhà tù, từ đó cam vì ngài người hầu, vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám bên trong." Ba người trong lòng kinh hãi. Đoạn văn này chính là trước đó không lâu xông vào Định Lăng Sơn bên trong, ở quan tài đá bên cạnh vừa nhìn đến kia mấy dòng chữ. Sơn động bên trong, quang minh danh tác, sáu cây thông hướng đỉnh núi to lớn cột đá, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Tiêu Kim Diễn cảm ứng được chân nguyên có biến, kỳ nói: "Bên ngoài có sáu đạo kiếm khí." Triệu Lan Giang hỏi: "Có người đến rồi?" Lại nhìn Lý Khuynh Thành, chỉ gặp hắn thần sắc nghiêm nghị, trường kiếm trong tay đang khẽ khàng rung động, tựa hồ nhận lấy triệu hoán đồng dạng, vô cùng quen thuộc kiếm ý, một cái cơ hồ đã quên được tên, khắc sâu vào rồi Lý Khuynh Thành trong lòng. Lý Kiếm Tâm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.